Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Thú Triều. Đám người sau khi đi, bất quá trong chốc lát, trong đêm tối, tất tiếng sột soạt tốt địa, lá cây ma sát thanh âm vang lên, hai con đèn lồng lớn nhỏ trong mắt màu xanh lục sáng lên. Một con khổng lồ dài mấy chục mét, thô to như thùng nước mãng xà loại quái vật xuất hiện ở đây. Nó âm lãnh con người quét nơi này một chút, lập tức trượt rời đi. Cạc cạc cạc, trên bầu trời, mấy chục trên trăm con màu đen vong linh con quạ thối nấn ná. Tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này vài lần. Rơi xuống, đứng trên mặt đất mổ lấy thịt mảnh. Ầm ầm, vong linh con quạ thối nhóm lập tức bị kinh động. Bay đến không trung đi, mười mấy đầu ảnh sói xuất hiện trong bóng đêm, bọn chúng tham lam con mắt trừng mắt bên này, cái mũi ngửi ngửi, hướng một cái phương hướng phóng đi, nhanh, nhanh, một đoàn người thật nhanh tại cánh rừng bên trong chạy nhanh, đỡ lấy mấy cái thương binh, hướng ma quỷ xâm lâm bên ngoài chạy tới, nhất định phải đem cái này tin tức mang về. Đến biên giới nơi đó liền có tín hiệu. Một người cầm đầu là cái mặc trang phục trung niên hán tử. Thần sắc lo lắng lẩm bẩm nói. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Con mắt thỉnh thoảng nhìn xem cổ tay trái quang não. Hơn 100 năm trước, thời không giới vực chi môn mở ra sau. Địa cầu dị biến, trên địa cầu sinh mệnh phát sinh kinh thiên biến hóa. Từ trường kịch biến. Chỉ có tại sinh mệnh căn cứ chung quanh mới có thể có được tín hiệu. Tại hoang dã, đặc biệt là tại ma quỷ xâm lâm dạng này đặc thù địa giới, không có một tia tín hiệu, tin tức căn bản truyền lại không đi ra. Tiểu đội là Vân Châu Linh An cục điều động đến ma quỷ xâm lâm nhân viên điều tra. Lần này, tại kinh lịch cửu tử nhất sinh sau, phát hiện ma quỷ xâm lâm quái vật số lượng đã tăng vọt đến một cái khoa trương trình độ. Quái vật chiều căn bản không phải dĩ vãng lệ cũ, cũng không phải cái gọi là chuyên gia suy đoán ấp ủ 3 tháng, mà là lập tức liền sẽ bạo phát. Một khi loại chuyện này xuất hiện, không có chuẩn bị Vân Châu sinh mệnh căn cứ, đem đứng trước nguy hiểm to lớn, tiếp cận 100 triệu nhân khẩu, sẽ có lo lắng tính mạng. Điều tra tiểu đội tại bị bọn quái vật truy sát một ngày một đêm sau, chết trận mấy cái đồng đội, cuối cùng thoát khỏi truy sát, liều mình hướng Vân Châu tiến đến. Lúc này, thời gian chính là sinh mệnh, Vân Châu 100 triệu người an nguy, treo với mấy người chi thủ. Trung niên hán tử không ngừng thúc giục các đội viên, chính hắn kỳ thật cũng khẩn trương không được. Đội trưởng, chúng ta ra. Bỗng nhiên, ma quỷ xâm lâm cửa ra vào đều ở trước mắt, một người ngạc nhiên hô to, đi mau, tiến đến biên giới, trung niên hán tử đại hỉ, thôi động thể nội số lượng không nhiều linh tính, hướng mặt trước lao đi, ngay tại chỗ trú đóng, nghỉ ngơi, Lăng Nghiêm hai nhà đội ngũ rời đi kia đất trống, nhanh chóng đi nhanh 2 giờ, cuối cùng ngừng lại, Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm Ba ra lệnh. Đồng thời, có điều tra viên đi chung quanh trinh sát, nhìn có hay không cỡ lớn quái vật ẩn hiện. Lâm Duệ đem lều vải ôm tốt, thở hổn hển hai cái. 2 giờ nhanh chóng đi nhanh, cũng mệt mỏi quá sức. Vừa rồi, đó chính là ma quỷ đường lang sao? Lăng Thanh Y vẫn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết có phải hay không là nghĩ đến ma quỷ đường lang hút tủy não một màn kia. Lâm Duệ gật gật đầu. Nói ra, sau này nghe được loại này thanh âm ông ông. Ngay lập tức phải lập tức nằm xuống. Lúc này xuất hiện quái vật nhất định là phi hành loại quái vật. Ma quỷ đường lang càng là phi hành quái vật bên trong đao khách. Sát thủ, thực lực phi thường khủng bố. Lăng Thanh Y thở ra một hơi, trắng nõn trên mặt trở về huyết khí. Hoặc giả quá nguy hiểm, lần này đội ngũ chúng ta tổn thất rất nhiều nhân thủ. Lâm Duệ tâm tình cũng có chút nặng nề. Ma quỷ Đìm Lang tập kích cực không bình thường. Ấn đạo lý đến nói, bọn chúng trí lực cũng không hạ với nhân loại bình thường. Cảm giác được dạng này vài trăm người đội ngũ, bình thường sẽ không chủ động trêu chọc. Bọn chúng cũng là loài săn mồi. Mặc dù tại tập kích hạ, có thể giết chết một ít nhân loại, nhưng tự thân cũng sẽ bị giết chết. Vài trăm người ngự linh sư đội ngũ, sức chiến đấu khẳng định không phải bọn chúng có thể so sánh. Dạng này phảng phất tự sát thức công kích đến, ẩn giấu đi cái gì đồ đâu. Đến cuối cùng nhất, rõ ràng có một con trí tuệ rất cao cao phẩm cấp ma quỷ Đường Lang đầu mục tại khống chế mệnh lệnh. Bọn chúng rút lui, điều này nói rõ bọn chúng phía sau quái vật cực không đơn giản. Lâm tiên sinh, còn tốt ngươi lần này phản ứng kịp thời, vãn hồi rất nhiều tổn thất a. Lăng Kiến Bình đi tới, cảm tạ nói, trong lòng của hắn ám đạo người trẻ tuổi kia quả nhiên không tầm thường. Lần này xem như mời đúng rồi, Lâm Duệ biết hắn nói là vừa rồi mình mở miệng cảnh cáo. Dự đoán nhìn ra ma quỷ Đường Lang chân thực thân phận. Để mọi người nằm xuống, giảm bớt nhân viên thương vong. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời lối ra, tại ma quỷ Đường Lang tập kích hạ, chỉ sợ cũng không chỉ mới chết hai người. Tiểu hòa tử là linh nghiên sư. Không sai không sai, Nghiêm Ba dò xét Lâm Duệ hai mắt, khen ngợi gật đầu nói. Lâm Duệ cười nói, Lăng bá phụ cùng nhị gia khách khí. Lăng bá phụ mời ta đến, ta khẳng định là muốn tận một phần của ta lực. Không phải chẳng phải là chỉ riêng lấy tiền không làm việc. Thành Liêu Manh, hắn ngữ khí khôi hài, lập tức để hai người trên mặt lộ ra ý cười. Lăng bá phụ, nhị gia, lần này tổn thất ra sao? Lâm Duệ đột nhiên hỏi, ai, tổn thất rất lớn a. Hết thảy chết 7 người. Lăng Kiến Bình có chút phiền muộn nói, lần này vừa mới tiến ma quỷ xâm lâm một ngày đâu, liền chết như thế nhiều người, coi là thật xuất sư bất lợi. Nghiêm Ba ở một bên nói ra, lần này bị tập kích cực không bình thường, ma quỷ xâm lâm quái vật mặc dù hung ác, nhưng sẽ không làm dạng này không sáng suốt cử động. Ta nhìn, trong đó nhất định có cổ quái. Hắn lại nói, Lâm tiên sinh, ngươi là linh nghiên sư, không biết nhìn ra cái gì không có. Lăng Kiến Bình cũng có chút mong đợi nhìn về phía Lâm Duệ. Loại quái vật này hành động nghiên cứu, cuối cùng vẫn là linh nghiên sư sở trường trò hay. Quái vật hành động, bình thường là lấy chim ăn thịt vì mục tiêu thứ nhất. Tại động vật học thượng, thứ nhất danh sách cũng là săn mồi. Quái vật, nói cho cùng bất quá là biến dị sau động vật mà thôi. Bất quá thực lực, linh trí đều chiếm được cực lớn đề cao. Bình thường đến nói, mỗi cái bầy quái vật thể phía sau đều có một con đầu mục, thủ lĩnh chỉ huy. Đối mặt chúng ta dạng này vài trăm người đội ngũ, bình thường mấy chục con số lượng bầy quái vật là không dám đến gần. Chớ nói chi là tập kích, ta cũng không hiểu những này ma quỷ Đường Lang tại sao sẽ như thế khác thường. Dạng này, ta cùng cái khác linh nghiên sư nghiên cứu một chút, nhìn có hay không cái gì phát hiện. Lâm Duệ sờ lên cằm, trầm tư nói, cuối cùng nhất nhìn về phía hai người. Hai người đành phải gật đầu. Phương diện này bọn hắn không có quyền nói chuyện. Lâm Duệ dạng này linh nghiên sư đều nói không phát hiện được cái gì. Bọn hắn chiến đấu như vậy, ngự linh sư chỉ có thể xoay người đi tuần vệ an bài đội ngũ nhân viên đi. Rất nhanh, Lăng gia 4 cái, Nghiêm gia 6 cái linh nghiên sư tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy Lâm Duệ tới, cái khác 9 cái linh nghiên sư đổ đối với hắn mỉm cười gật đầu. Thực lực mới có thể có đến người khác tán thành. Trước lúc này, Lâm Duệ dạng này tuổi trẻ linh nghiên sư khó tránh khỏi bị mấy người khinh thị. Một tên mao đầu tiểu tử, vận khí tốt trở thành linh nghiên sư mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Duệ kịp thời cảnh báo, hiện ra thâm hậu linh nghiên học cơ sở, đem thực lực đặt tới bề ngoài đi lên. cái khác 9 cái linh nghiên sư đều là tư thâm sơ cấp linh nghiên sư. Ánh mắt tự nhiên bất phàm, mặc dù không nhận ra hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy huyền hoàng, nhưng cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này thực lực không thua bọn họ. Thái độ tự nhiên hiền lành đi lên, mỗi cái nghề nghiệp đều có riêng phần mình vòng tròn. Linh nghiên sư tự nhiên cũng có linh nghiên sư vòng tròn. Không phải linh nghiên sư, căn bản không tiến vào được cái vòng này. Thực lực thấp, cũng vào không được. Lâm Duệ chỉ là vừa mới trở thành linh nghiên sư mà thôi. Nhận biết linh nghiên sư cũng liền Chu Thanh, Hàn Chu mấy cái người. Linh nghiên sư vòng tròn còn rất hẹp, cũng không biết trước mắt mấy người kia. Cái khác 9 cái linh nghiên sư đều biết nhau, lúc này liền cùng Lâm Duệ chào hỏi, xem như nhận thức lại một chút. Lâm Duệ chỉ là mỉm cười tự giới thiệu một phen, cũng không nói đến huyền hoàng cái danh này đến trêu chọc thị phi. 10 cái linh nghiên sư ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình phát biểu ý kiến, triển khai đầu não phong bạo, nghiên cứu thảo luận tại sao lần này ma quỷ đường lang sẽ khác thường tập kích. Bầy quái vật thể, bình thường đến nói, là một cái xã hội quần thể. Bọn chúng là xâm nghiêm đẳng cấp giai tầng. Khi bầy quái vật thể đạt tới số lượng nhất định thời điểm, bọn chúng sẽ sinh ra một loại tự sát thức chim ăn thịt hành động. Bầy quái vật thể lên cao đến chủng tộc cùng khu vực quái vật thể thời điểm, sẽ bộc phát thảm thiết hơn tập sát. Loại này tập kích hành động cũng gọi thú triều. Đây là vì giải quyết bởi vì quái vật số lượng gia tăng mà không vừa lòng đồ ăn yêu cầu sinh ra hiện tượng. Chỉ sợ chúng ta lần này không ổn. Đám người thương lượng một trận, cuối cùng một cái mặt chữ quốc linh nghiên sư sắc mặt hơi trắng bệch nói ra dạng này một đoạn văn. Thú triều, mọi người biến sắc, chẳng lẽ lại đây là thú triều lập tức sẽ tiến đến dấu hiệu? Ngay lập tức đi tìm Lăng gia chủ Hòa Nhị gia, nhất định phải lập tức rời đi ma quỷ xâm lâm. Một người kịp phản ứng, thân thể tại rất nhỏ run rẩy lớn tiếng nói, đây chính là thú triều a, đáng chết. Không phải nói 3 tháng sau mới bộc phát sao? Cùng đi, Lâm Duệ nói, loại này không thể tưởng tượng sự tình. 1-2 người đi không có hiệu quả. Chỉ có trong đội ngũ tất cả linh nghiên sư cùng nhau tiến đến mới có thể khuyên động 2 người. Cái gì? Thú triều, Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm Ba có chút choáng váng. Thất Thanh nói, mặt chữ quốc khang họ linh nghiên sư sắc mặt nặng nề gật đầu. Khuyên nhủ, hai vị, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Không phải thú triều bộc phát, chúng ta cũng phải chết ở nơi này a. Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm Ba liếc nhau, vẫn có chút hoài nghi cùng do dự. Lần hành động này, là hai nhà 10 phần thanh thế thật lớn một lần liên hợp săn giết hành động. Lúc này mới đến một ngày đâu, cũng không có cái gì thu hoạch, liền muốn trở về. Để cái khác thế gia gia tộc biết, chỉ sợ rằng đều muốn cười rơi 3 viên. Mà lại, bọn hắn đối thú triều lập tức sẽ bộc phát tin tức này vẫn còn có chút chất vấn. Vân Châu các chuyên gia không phải dự đoán nói 3 tháng sau mới bộc phát thú triều sao? Hai vị, các ngươi không đi ta cũng không phụng bồi. Mặt mũi trọng yếu vẫn là tính mệnh trọng yếu. Các ngươi suy nghĩ một cái đi. Trong đó một cái linh nghiên sư trầm mặt nói, cái này, tốt, a nghỉ ngơi trước 1 giờ, lập tức trở về Vân Châu. Lăng Kiến Bình thương lượng với Nghiêm Ba một chút, trần chờ ra lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.